quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 571. Thực ra trong ba người, lúc đầu cô ta coi trọng nhất là Lâm Hướng Tuyết, mặc dù Lâm Hướng Tuyết cũng không thích đọc sách nhưng gia đình của cô ấy lề lối, cô ấy nghĩ rằng gia đình Lâm Hướng Tuyết chắc chắn sẽ khuyên cô ấy đi thi đại học, ai ngờ cô ấy lại là người đầu tiên từ chối. Điều này khiến cô ấy hơi khó hiểu. Tôn Tường Vi cắn một miếng bánh gà, mềm mại thơm ngon, khiến cô ấy nhắm cả mắt lại, đến lúc đó hãy nói sao, nhưng mà bạn thực sự không đi Thanh Hoa hoặc Bắc Đại sao? Nguyện vọng đầu tiên trong đơn đăng ký dự thi đại học của Bạch Du là điền vào Đại học Trung Sơn, chỉ là lần này điểm thi của cô ấy quá tốt, thậm chí khiến lãnh đạo của Thanh Hoa và Bắc Đại đích thân gọi điện thoại đến giành người, còn tuyên bố rằng chỉ cần Bạch Du đồng ý đến trường của họ, cô ấy muốn học chuyên ngành gì cũng được cô ấy lựa chọn. Chỉ là Bạch Du đã từ chối. Bạch Du, không đi. Lý do chính khiến cô chọn Đại học Trung Sơn là vì Đại học Trung Sơn ở Quảng Thành, gần đảo Quỳnh Châu, khi nghĩ cô có thể về thăm con và Giang Lâm, nếu đến Thanh Hoa Bắc Đại, chắc chắn đứa nhỏ phải về cùng cô, đến lúc đó Giang Lâm sẽ trở thành người cô đơn lẻ bóng. Cô không đành lòng. Thứ hai, Giang Khải đã trở về thủ đô, đứa nhỏ còn nhỏ, cô cũng không yên tâm để đứa nhỏ ở cùng một chỗ với Giang Khải, không sợ 10.000 chỉ sợ ngộ nhỡ, nếu xảy ra chuyện gì, cô hối hận cũng không kịp. Ai? Lúc này, ông Giang ở thủ đô đang khoe khoang với ông Trần, kẻ thù không đội trời chung của mình về cô cháu dâu Bạch Du này. Ông già, bây giờ ông thừa nhận là tôi có ánh mắt rồi chứ. Ngay từ khi Bạch Du chào đời, tôi đã thấy cô cháu dâu này thông minh lanh lợi, vì vậy tôi đã ra tay nhanh chóng định đoạt cô ấy, trước đây còn nói tôi tư tưởng phong kiến, làm cái trò đính hôn từ bé, bây giờ ông thấy rồi đấy, Bạch Du thi được 493 điểm, đứng đầu tỉnh Phúc Kiến, Thanh Hoa Bắc Đại đều tranh giành cô ấy. Trong lòng ông hẳn là rất hâm mộ nhỉ? Ông Trần. Khoe khoang cái gì chứ, lại không phải ông già tự mình thi được 493 điểm. Hơn nữa, năm đó người định ra cuộc hôn nhân này là bà Giang, không liên quan gì đến ông già này. Nhưng ông Giang lại thích khoe khoang, Giang Lâm là người kiệt xuất, Bạch Du lại thông minh như vậy, sau này chắc cái của tôi có khi còn thông minh hơn cả Einstein. Ông Trần. Ông cứ thổi phồng đi, cẩn thận thổi nổ cả trâu đấy. Còn thông minh hơn cả Einstein, lời nói khoác lác như vậy cũng chỉ có ông già này mới nói ra được, không biết xấu hổ à. Ngay khi ông Giang còn muốn tiếp tục khoe khoang thì thấy Giang Văn vội vàng chạy đến ông nội, cha cháu nói chú ba gây ra chuyện lớn ở Bộ Giáo dục, bảo ông nhanh chóng đến đó một chuyến. Nghe vậy, bộ ri mép cong lên của ông Giang lập tức cụp xuống, tên ngốc đó lại làm chuyện gì nữa rồi. Giang Văn nhìn ông Trần, muốn nói lại thôi. Ông Giang hừ nói, con cứ nói đi. Dù sao thì hai ngày nữa ông già này cũng sẽ biết thôi. Ông Trần vuốt râu, vẻ mặt điềm nhiên, hoàn toàn không có ý định tránh né. Giang Văn cười ngượng ngùng, lúc này mới nói, chú ba nói bài thi của Giang Khải bị người ta đánh tráo, chú ấy không tin Giang Khải chỉ thi được có từng ấy điểm nên bảo người đi điều tra, sau khi người của Bộ Giáo dục điều tra thì nói bài thi bị làm sai nhưng chú ba và Giang Khải. Họ vẫn không tin, còn nói. Ông Giang tức đến nỗi bộ ri mép run rẩy. Hai tên ngốc đó còn nói gì nữa? Giang Văn không dám thở mạnh nhưng vẫn trả lời thành thật, Giang Khải nói là anh ba bảo người đổi bài thi của anh ấy. Lẽ nào lại như vậy? Trước đó ông Giang khoe khoang bao nhiêu thì bây giờ tức giận bấy nhiêu. Bản thân mình ngu dốt thi được có từng ấy điểm, nếu biết xấu hổ thì đã sớm trốn đi rồi, anh ta thì hay rồi, còn gây chuyện đến tận Bộ Giáo dục. Gây chuyện đến Bộ Giáo dục cũng đành, còn đổ nước bẩn lên người Giang Lâm, thật không thể tha thứ. Tiểu Vương, đi lấy xe, chúng ta đến Bộ Giáo dục. Hai tên ngốc, hôm nay xem ông xử lý chúng thế nào. Giang Văn thấy ông nội tức giận bỏ đi, cậu ta gật đầu với ông Trần rồi lập tức đuổi theo. Lúc này, trái tim uất ức của ông Trần cuối cùng cũng thoải mái. Mặc dù nhà ông không có cô cháu dâu nào được Thanh Hoa Bắc Đại tranh giành nhưng nhà ông cũng không có tên ngốc nào gây chuyện đến Sở Giáo dục. Chú Vương lái xe đến, chưa đầy 10 phút đã đến Sở Giáo dục. Ông Giang cầm gậy chống, hùng hổ bước vào cửa. Lúc này, Giang Khải Bang và Giang Khải đang quay lưng về phía cửa lớn lý luận, không biết vì sao, cả hai cùng cảm thấy sau lưng lạnh toát, họ vô thức quay lại nhìn về phía sau. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 572. Sau đó cả hai đều ngây người. Ông Giang giơ gậy trong tay lên đánh mạnh vào đầu hai người. Hai tên ngốc. Nếu không muốn mang họ Giang thì nói với tôi ngay, đừng mang họ Giang ra ngoài làm chuyện ngu ngốc cho tôi. Đừng nhìn ông Giang đã lớn tuổi nhưng bụp bụp hai tiếng đánh xuống, Giang Khải Bang và Giang Khải lập tức thấy mắt hoa lên, trán đau rát từng cơn. Giang Khải Bang đã ngoài 40 tuổi, còn bị cha già đánh trước mặt mọi người như vậy, chỉ hận không đào được cái hố để chôn mình. Giang Khải tức giận nghiến răng, trừng mắt nhìn Giang Văn. Cục trưởng Bộ Giáo dục thấy ông cụ đến, lập tức ra đón, sau đó cho người lấy bài thi của Giang Khải ra và yêu cầu giáo viên chấm bài làm lại. Ông ấy không hoàn toàn nể mặt ông Giang mà là vì đây là kỳ thi đại học đầu tiên sau khi khôi phục, cả nước đều chú ý, nếu hôm nay không làm rõ, không biết bên ngoài sẽ đồn thổi thành ra sao. Rất nhanh, bài thi của Giang Khải đã được tìm thấy. Trước mặt mọi người, Bộ Giáo dục đưa bài thi cho ông Giang, Giang Khải Bang và Giang Khải xem từng chữ một, chữ viết của Giang Khải, người nhà họ Giang đều nhận ra, điều này không thể làm giả. Vì bài thi không có vấn đề gì nên tiếp theo là để giáo viên chấm lại. Kết quả là không chấm thì thôi, chấm lại mới thực sự phát hiện ra vấn đề. Nhưng không phải điểm bị trừ mà là điểm bị cộng, như bài chính trị và bài văn, các giáo viên có mặt đều cho rằng không đáng được nhiều điểm như vậy. Vì vậy, sau vài vòng chấm điểm, cuối cùng cũng xác định lại được điểm số của Giang Khải, 250 điểm. Giang Khải trợn tròn mắt. Sau khi trúng tuyển đại học, trường sẽ thông báo trước cho sinh viên đi khám sức khỏe. Bạch Du muốn tranh thủ thời gian trước khi về thủ đô để khám sức khỏe. Cho nên hôm nay, cô muốn giao đứa nhỏ cho bà nội, một mình đến bệnh viện khám sức khỏe, ai ngờ đứa nhỏ không biết giận dỗi gì, cứ không muốn xa mẹ. Bạch Du không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể đưa đứa nhỏ ra ngoài. Bà Bạch lo Bạch Du một mình không lo được cho đứa trẻ nên đã đưa Niệm Niệm đi cùng, Bánh Khoai Tây thấy mọi người đều ra ngoài nên cũng đi theo. Thời buổi này khám sức khỏe rất đơn giản. Bạch Du chưa đầy một tiếng đã khám sức khỏe xong. Khi chuẩn bị về thì một người đàn ông khoảng 50 tuổi đột nhiên đâm sầm vào cô. Bạch Du bị va loạn choạng, nếu không phải bà nội mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy cô thì cô chỉ sợ phải ôm đứa nhỏ ngã nhào xuống đất. Cô đi kiểu gì vậy? Ra đường không mang mắt sao? Bình thường bà Bạch ít khi mắng người như vậy, chủ yếu là vì người đàn ông này quá đáng, từ phía sau đâm thẳng vào, có ai đi lại như vậy không? Người đàn ông trung niên mặc quần áo rách rưới, bẩn đến mức không thể nhìn, quần áo như thể mấy chục năm chưa giặt, dính một lớp dầu mỡ lại còn bốc mùi khó ngửi khiến người ta buồn nôn. Nghe như vậy thì người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn bà Bạch, ánh mắt u ám, hung dữ như một con thú dữ, như thể dây tiếp theo sẽ lao tới xé xác đối phương. Mắt cô là gì vậy, cô đâm người còn lý luận sao? Cả người bà Bạch trùng mình nhưng vẫn che chở Bạch Du và Niệm Niệm ở phía sau lưng. Niệm Niệm nắm chặt hai tay thành nắm đấm nhỏ, sợ đến mức nước mắt cứ trực trào ra nhưng vẫn rất dũng cảm không khóc. Bạch Du cũng nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đó, trong lòng rung lên, quay lại cửa hét, bảo vệ mau đến đây, tôi nghi ngờ người đàn ông này có vấn đề. Người đàn ông trung niên nghe Bạch Du nói vậy thì quay đầu trừng mắt nhìn cô, sau đó khập khiễng một chân chạy nhanh. Đợi đến khi người đàn ông trung niên chạy mất dạng, bà Bạch mới thấy chân mình mềm nhũn, ngồi xuống ghế dài bên cạnh nói, bà già này sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy người có ánh mắt đáng sợ như vậy, sau này nếu các cháu nhìn thấy gã ta ở bên ngoài thì cố gắng tránh xa gã ta ra. Bà nội yên tâm, cháu sẽ không xung đột trực diện với loại người đó đâu, chỉ là người này ăn mặc và hành vi kỳ lạ quá, nhìn không giống người bình thường. Bạch Du an ủi bà nội rồi lại an ủi hai đứa nhỏ. Đứa nhỏ không biết có nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đó không, hay là còn quá nhỏ không hiểu mà lại không bị dọa sợ, chỉ có Niệm Niệm, sắc mặt có hơi tái nhợt, cô an ủi một lúc lâu mới khá hơn một chút. Con người thời đại này đều không giàu có, mặc quần áo vá chằng vá đục là chuyện bình thường nhưng như người đàn ông vừa rồi, rách rưới, bẩn thỉu và hôi hám, ngoài người vô gia cư ra thì chỉ có người bị bệnh thần kinh. Cô nghi ngờ đối phương là loại sau nhưng người này có thể chạy đến bệnh viện, còn có thể nghe hiểu lời người khác. Nhìn lại không giống người bị bệnh. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm .org Chương 573. Chỉ là một người xa lạ gặp nhau trên đường, Bạch Du cũng không quá bận tâm, đợi đến khi sắc mặt bà nội tốt hơn nhiều thì cô mới đưa cả nhà về. Đến tối, Niệm Niệm đột nhiên sốt cao, còn gặp ác mộng, nhắm mắt lại vẫn chảy nước mắt, miệng thì kêu đừng đến gần. Bạch Du cảm thấy cô bé hẳn là bị dọa sợ bởi chuyện xảy ra ba ngày khiến trong lòng cô vô cùng áy náy. Đúng lúc Giang Lâm không có nhà nên Bạch Du đành gọi chị Lôi cùng mình đưa Niệm Niệm đến bệnh viện, cơn sốt của Niệm Niệm đến rất nhanh làm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng Niệm Niệm rất ngoan, sau khi tỉnh lại vẫn không quấy khóc, tim cũng không khóc, Bạch Du để cô bé dựa vào người mình ngủ, cô bé còn lo mình quá nặng sẽ đè lên người cô, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. May mắn là đến gần sáng, cơn sốt của Niệm Niệm cuối cùng cũng hạ, chỉ mới một đêm, khuôn mặt cô bé vừa nuôi được chút thịt đã xẹp xuống, Bạch Du định đợi cô bé khỏi bệnh sẽ bồi bổ cho cô bé thật tốt. Chị Lôi vì phải về nấu bữa sáng, trong nhà còn mấy đứa trẻ nên đã về trước khi trời sáng, Bạch Du ở lại bệnh viện đợi bác sĩ nói Niệm Niệm không sao rồi mới cõng Niệm Niệm về. Cô, Niệm Niệm có thể tự đi, cô buông Niệm Niệm xuống đi. Đang bị ốm nên giọng nói của cô bé nghe có vẻ yếu ớt nhưng vẫn kiên quyết muốn tự mình xuống đi. Bạch Du vỗ nhẹ vào mông cô bé, không buông cô bé xuống, cô không mệt, cháu cứ yên tâm ngủ trên lưng cô, đợi về nhà cô nấu đồ ngon cho cháu. Cô bé vòng tay nhỏ ôm lấy cổ cô, giọng mềm mại nói, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Bạch Du khẽ nói, đôi khi cô cảm thấy Niệm Niệm thực sự quá ngoan ngoãn. Trong năm nay, Niệm Niệm đã cao hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng dần nở ra, nhìn là biết sẽ là một người đẹp, đối với cô em họ nhỏ là Tiểu Thư Thư cũng vô cùng yêu thương, rõ ràng mình vẫn còn là một đứa trẻ nhưng luôn bảo vệ và nhường nhịn Tiểu Thư Thư như một người chị lớn. Chỉ không biết là do những trải nghiệm trước đây khiến cô bé quá nhạy cảm hay là những lời bàn tán xung quanh khiến cô bé không có cảm giác an toàn, bình thường ở nhà cô bé luôn dành làm việc, cho gà ăn, tưới hoa tưới rau, giúp dọn bát, những lúc trời không lạnh còn tự giặt quần áo của mình. Dù Bạch Du bảo cô bé đi chơi thì cô bé cũng phải làm xong việc mới đi. Lúc đầu Bạch Du có muốn ngăn cản nhưng sau đó lại mặc kệ cô bé, cảm giác an toàn không phải nói là có thể có được, nếu cô bé cảm thấy giúp đỡ làm việc có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn thì cô ngăn cản làm gì? Khi bước ra khỏi bệnh viện, đột nhiên có người gọi Bạch Du lại. Chào thợ cả ngủ, sao chú cũng đến bệnh viện vậy? Bạch Du quay đầu nhìn lại, mới nhận ra người gọi cô là thợ cả ngủ. Bên cạnh ông ấy còn có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, tuy trên mặt có dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn nét đẹp, nhìn qua thì đã biết hồi trẻ chắc hẳn là một người đẹp. Vợ chú hơi khó chịu, chú đưa bà ấy đến bệnh viện lấy ít thuốc. Thợ cả ngủ giới thiệu với hai người, đây chính là đồng chí Bạch Du mà tôi thường nhắc đến với bà đấy. Triệu Ký Thu nở nụ cười dịu dàng, chào đồng chí Bạch, nghe nói cháu thi đại học đạt kết quả rất tốt, chúc mừng cháu. Bạch Du, cảm ơn thím Triệu, bình thường được thím cho nhiều đồ tốt như vậy nhưng vẫn chưa đến thăm thím, thật là bất lịch sự quá. Lý do cô vẫn chưa đến thăm là vì sức khỏe của thím Triệu không được tốt, thường xuyên ở trong nhà, ít giao tiếp với người ngoài, một lý do khác là liên quan đến thân phận và những chuyện từng trải qua của hai vợ chồng. Trước đây thợ cả ngủ là giáo sư đại học, tài hoa hơn người, được thầy trò yêu mến, còn thím Triệu thì da trắng dáng đẹp, lại có tài theo thùa tuyệt vời, hai người xứng đôi vừa lứa, chỉ là sau 10 năm đó. Tình hình đột nhiên thay đổi. Ngày trước ông nội của thím Triệu là thợ thêu của cung đình, cha bà ấy từng mở xưởng thêu, thời kỳ đỉnh cao, xưởng thêu có gần 100 công nhân và tất cả những điều này đã trở thành bằng chứng và cái cớ để những người đó tấn công thím Triệu. TBC. Để bảo vệ vợ, thợ cả ngủ đã bán hết gia sản, dùng hết mọi mối quan hệ, cuối cùng mới để vợ không cần đến chuồng bò nhưng số phận vẫn không buông tha cho hai vợ chồng, không lâu sau, con gái của họ mất tích. Nói là mất tích nhưng có không ít người quả quyết rằng đã nhìn thấy con gái của thợ cả ngủ là Ngũ Hiểu Đường lén lút ở bên một người đàn ông, thế là mọi người đều đoán rằng Ngũ Hiểu Đường không có mất tích, mà là bỏ trốn cùng người đàn ông đó. Thợ cả ngủ và thím Triệu chắc chắn không muốn tin vào những lời đồn nhảm như vậy, trong mắt họ, con gái là người hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, hai vợ chồng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng Ngũ Hiểu Đường cứ như vậy mà mất tích, không có chút tin tức nào, sống không thấy người, chết không thấy xác. Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm .org Chương 574. Nửa năm sau, người đàn ông lén lút ở bên Ngũ Hiểu Đường được cho là đã xuất hiện nhưng lần này anh ta xuất hiện ở cục cảnh sát do bị bắt vì phạm tội, thợ cả ngủ đã chi không ít tiền, cuối cùng mới gặp được người đàn ông đó nhưng lại nhận được một tin khiến hai vợ chồng đau tới không muốn sống, Ngũ Hiểu Đường đã chết. Người đàn ông đó nói sau khi Ngũ Hiểu Đường bỏ trốn cùng anh ta, cô ấy đã vô tình rơi xuống sông bị nước cuốn trôi, anh ta đã tìm kiếm gần nửa tháng ở gần đó nhưng không vớt được xác nên anh ta cho rằng xác cô ấy có lẽ đã bị cá trong sông ăn mất. Thím Triệu bị đả kích đến mức ngã bệnh, nhiều lần bệnh viện đã phát giấy báo nguy kịch, thợ cả ngủ thì tóc bạc trắng trong một đêm, mặc dù thím Triệu được cứu sống nhưng sức khỏe đã bị hủy hoại, không thể làm việc, càng không thể tức giận. Nhưng điều đáng thương hơn là những lời người đàn ông đó nói trong cục cảnh sát không biết đã bị ai truyền ra ngoài. Những tên lính đỏ cho rằng Ngũ Hiểu Đường có thể bỏ trốn thì chắc chắn là do người cha là thợ cả ngủ không giáo dục tốt, một người như vậy có tư cách gì để làm giáo viên, thế là công việc của thợ cả ngũ bị tước mất, thậm chí còn bị bắt đi diễu phố. May mắn là một số bạn bè của ông ấy đã ra tay, âm thầm cứu hai vợ chồng nên hai vợ chồng họ mới thoát khỏi kiếp nạn. Những năm gần đây, tình hình không còn căng thẳng như vậy nữa, thư ký Chương của tòa soạn mới đưa thợ cả ngũ đến tòa soạn làm một số việc, nhưng ông ấy không phải là nhân viên chính thức nên chỉ nhận được một chút tiền lương ít ỏi, chỉ là số tiền lương này đều dùng để chữa bệnh cho thím Triệu, cuộc sống của hai vợ chồng rất nghèo túng. Lý do Bạch Du vẫn chưa đến nhà thợ cả ngũ không phải là vì sợ bị liên lụy như những người khác, mà là sợ bị người có ý đồ nhìn thấy, từ đó làm phiền sự thanh tịnh của thím Triệu. Nhưng bây giờ tình hình đã nới lỏng hơn nhiều, thêm vào đó cô đã rời khỏi tòa soạn, giờ gặp nhau trên đường nói vài câu thì chắc chắn không có vấn đề gì. Triệu Ký Thu đương nhiên hiểu ý của Bạch Du, bà ấy cười nói, cháu có thể thích những thứ thím làm, thím đã rất vui rồi, còn nữa, trước đây thực sự cảm ơn cháu đã chăm sóc ông ngủ nhà thím như vậy, cháu từ bệnh viện ra sao? Bạch Du gật đầu, đêm qua cháu gái của cháu đột nhiên sốt cao. Chồng cháu đi làm nhiệm vụ rồi, nhờ có chị Lôi đưa đứa trẻ đến bệnh viện cùng cháu, sáng nay đã hạ sốt, cháu đang định đưa cô bé về nhà. Lúc nãy khi Bạch Du đang nói chuyện với mọi người, Niệm Niệm vẫn ngoan ngoãn nằm trên vai cô, nghe người lớn gọi tên mình, cô bé mới ngẩng đầu lên, giọng nói ngọng nghịu, chào ông bà nội, cháu là cháu gái của cô cháu tên là Niệm Niệm. Thật là một đứa bé lanh lợi. Triệu Ký Thu nghe thấy giọng nói mềm mại này, trong lòng mềm nhũn, bà ấy ngẩng đầu nhìn lên. Khoảnh khắc sau, mắt bà ấy đỏ hoe. Thợ cả ngũ nhận ra sự khác thường của vợ, theo ánh mắt của bà ấy nhìn sang, ông ấy cũng ngây người. TBC. Cô bé có đôi mắt to tròn, khi nhìn người thì long lanh như mắt cún con, mặc một chiếc áo bông màu đỏ khiến ông ấy đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của con gái mình hồi nhỏ, cũng chẳng trách vợ mình lại đỏ mắt. Mũi ông ấy hơi cay, để không làm cô bé sợ nên ông ấy cố nặn ra một nụ cười hiền hòa, ồ, thật là một đứa trẻ ngoan. Gió ngoài trời lớn, hai người mau về đi, khi nào rảnh chúng tôi sẽ đến nhà thăm hai người. Bạch Du cũng lo Niệm Niệm bị gió thổi lần nữa sẽ sốt, thế là cô tạm biệt thợ cả ngủ và thím Triệu rồi sau đó cõng Niệm Niệm về nhà. Bận rộn cả một đêm, cô cũng mệt không ít, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Niệm Niệm, cô lập tức về phòng ngủ bù. Giấc ngủ này cô ngủ đến tận giữa trưa mới dậy, vừa quay đầu đã thấy cô nhóc ngoan ngoãn nằm trong nôi bên cạnh, đang chơi chân của mình, nếu không phải chân cô bé đang đi tất. Bạch Du còn nghi ngờ lúc này cô bé đã nhét chân vào miệng rồi. Cô nhóc thấy mẹ thức dậy thì mắt sáng lên, mẹ. Giọng nói ngọng nghịu, rõ ràng từng chữ khiến trái tim Bạch Du như tan chảy. Cô đứng dậy bế cô nhóc khỏi nôi, hôn một cái thật mạnh lên mặt cô bé, bảo bối ngoan quá, chị Niệm Niệm của con đâu. Cô bé chỉ ngoài cửa, phía dưới. Bạch Du lại hôn vô bé một cái, vậy chúng ta đi xuống xem có được không? Cô nhóc gật đầu thật mạnh. Vâng, xem. Hai mẹ con xuống cầu thang đến tầng 1, Niệm Niệm vẫn đang ngủ, khuôn mặt đỏ bừng, Bạch Du vội đưa tay sờ trán cô bé, may mà chỉ là mặt đỏ, nhiệt độ trán không tăng, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 575. Cô nhóc chớp mắt nhìn mẹ rồi cũng đưa bàn tay mũm mĩm của mình lên trán Niệm Niệm, thở phào nhẹ nhõm, ôi! Cử chỉ có vẻ có khuôn có mẫu đó suýt nữa khiến Bạch Du bật cười. Vào lúc này bà Bạch đang ở trong sân bắt sâu cho rau xanh, thấy cô thức dậy thì cầm giỏ ra ngoài mua thức ăn. TBC. Bạch Du nhớ lại tối qua đã hứa làm bánh ngô cho Niệm Niệm, lập tức bế cô nhóc đến bếp rồi đặt cô bé vào ghế trẻ em, sau đó lại nhét vào tay cô bé một món đồ chơi để cô bé vừa tắm nắng vừa tự chơi. Thấy cô nhóc không phản đối, cô vào bếp múc nửa bát nhỏ bột ngô, tiếp đó dùng nước sôi để tráng qua. Làm như vậy bánh ngô làm ra sẽ mềm miệng hơn. Tiếp theo đập vào hai quả trứng, hai thìa đường trắng, một ít men nở và gấp đôi lượng bột mì, sau đó thêm một lượng nước sôi vừa đủ khuấy đều theo một hướng, rồi đậy vải ủ đến khi nở gấp đôi, sau khi ủ xong thì dùng đũa khuấy đều để thoát khí rồi đổ vào đĩa hấp, trải lên trên những miếng táo tàu và mè đen đã cắt nhỏ, sau cùng cho vào xửng hấp. Bánh ngô mềm xốp thơm ngọt, cắn một miếng, cả miệng tràn ngập hương thơm của ngô. Cô nhóc ngửi thấy mùi thơm. Không thèm chơi đồ chơi nữa mà ngoảnh đầu hét lên, mẹ, bảo bối ăn. Bạch Du nhìn thấy dáng vẻ mèo con thèm ăn của cô bé thì đưa tay véo nhẹ khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của cô bé, sau đó đợi bánh ngô nguội bớt mới nhét vào tay cô bé một miếng nhỏ, ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bạch Du còn tưởng là bà nội quên lấy đồ hoặc là Tôn Tường Vi dẫn con đến, nào ngờ vừa mở cửa, lại thấy thợ cả ngủ và thím Triệu Ký Thu đứng trước cửa, tay xách một túi đồ. Vừa rồi nghe hai người nói sẽ đến thăm Niệm Niệm, cô còn tưởng là lời khách sáo, không ngờ hai người lại thực sự đến. Bạch Du vội vàng mời mọi người vào, Thợ Cả Ngủ, Thím Triệu, hai người vào nhanh đi. Thợ Cả Ngủ, thật ngại khi làm phiền mọi người, thật sự không giấu giếm gì, tôi và vợ nhìn thấy Niệm Niệm lập tức nhớ đến con gái của chúng tôi nên muốn đến thăm cô bé. Không làm phiền đâu, lúc này Niệm Niệm đang ngủ, nếu biết hai người đến thăm, chắc chắn cô bé sẽ rất vui. Bây giờ Bạch Du mới hiểu ra tại sao trước đó hai người lại có biểu cảm hơi kỳ lạ, hóa ra là nhớ tới con gái của họ. Ngoài trái cây, hai vợ chồng còn mang theo một số đồ ăn nhẹ tự làm, kẹo lạc mè và bánh khoai lang tím, làm rất tinh xảo, còn cố ý làm thành từng miếng nhỏ, rất thích hợp cho trẻ em ăn, nhìn là biết đã bỏ nhiều tâm sức. Xem ra hai vợ chồng thực sự thích Niệm Niệm, hoặc có thể nói là hai vợ chồng thực sự yêu thương con gái của họ nên mới chuyển tình cảm sang Niệm Niệm. Sức khỏe của Triệu Ký Thu không tốt, đi một đoạn đường như vậy, sắc mặt trông có vẻ hơi tái nhợt nhưng vẫn ngồi bên giường Niệm Niệm một lúc lâu mới rời đi. Hai vợ chồng đều là người biết điều, mặc dù hiện tại Bạch Du đã rời khỏi tòa soạn nhưng cũng lo lắng thân phận của họ sẽ gây rắc rối cho Bạch Du nên chỉ ở lại một lúc rồi phải rời đi. Ngay khi hai người đi đến sân, không biết bánh khoai tây từ đâu chạy về, trong miệng còn ngậm một thứ gì đó. Bạch Du không để ý lắm, vì thỉnh thoảng bánh khoai tây sẽ mang một số thứ từ bên ngoài về, đôi khi là một chiếc lá, đôi khi có thể là một viên đá. Lần kỳ lạ nhất là bắt được một con chuột về nhưng sau khi bị cô mắng thì không còn tái phạm nữa. Có lẽ trong mắt bánh khoai tây, đây là món quà tốt nhất mà nó có thể tìm thấy. Bình thường Bạch Du nhận được cũng sẽ xoa đầu nó khen ngợi, chỉ là lúc này có khách nên cô không đi qua. Nhưng Triệu Ký Thu lại trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào thứ mà bánh khoai tây ngậm trong miệng rồi toàn thân run rẩy, cái đó. Bạch Du bị dáng vẻ của bà ấy làm cho giật mình, Thím Triệu đừng kích động, có chuyện gì thì từ từ nói. Cô tưởng là bánh khoai tây nhặt được đồ của hai vợ chồng Triệu Ký Thu, hẳn là đồ khá quan trọng nhưng bị bánh khoai tây cắn rách nên bà ấy mới kích động như vậy, cô đã chuẩn bị đền bù, nào ngờ khoảnh khắc sau lại thấy Thợ Cả Ngủ cũng run rẩy, đồng chí Bạch, vật đó. Có thể giúp chúng tôi lấy ra khỏi miệng con chó không? Bạch Du thấy hai vợ chồng đều kích động như vậy, khiến cô không thể không chú ý đến thứ mà bánh khoai tây ngậm trong miệng. Bánh khoai tây, tới đây. Bánh khoai tây nghe thấy tiếng chủ gọi thì lập tức vẫy đuôi chạy đến, còn đặt thứ mang về dưới chân Bạch Du, vẻ mặt nịnh nọt, dáng vẻ lấy lòng như thể đang nói, chủ nhân, tôi lại mang đồ tốt về cho cô rồi, mau khen cúng con đi. Bạch Du nhặt thứ trên mặt đất lên, nhìn kỹ thì cũng có hơi kinh ngạc. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 576. Thế mà là một miếng ngọc bội. Trên ngọc bội có gắn một nút thắt Trung Quốc làm thủ công, chỉ là nút thắt đó trông có vẻ đã lâu năm, màu sắc đã phai, lại còn bẩn thỉu, những sợi chỉ trên đó cũng bị mài mòn rất nhiều, có nhiều chỗ bị đứt ra. Bạch Du cầm ngọc bội nhìn hai vợ chồng Thợ Cả Ngủ và Triệu Ký Thu, Thợ Cả Ngủ, hai người nhận ra ngọc bội này không? Thợ Cả Ngủ run rẩy đưa tay nhận lấy ngọc ngọc, khoảnh khắc sau, hai hàng nước mắt chảy dài trên khóe mắt già nua của ông ấy, là ngọc bội của Hiểu Đường. Là ngọc bội mà con bé vẫn đeo bên mình. Hiểu Đường. Bạch Du ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại, chẳng lẽ Hiểu Đường này là cô con gái mất tích của hai vợ chồng họ? Chỉ là con gái của họ đã mất tích gần 10 năm rồi, sao ngọc bội của cô ấy lại đột nhiên được bánh khoai tây tìm thấy? Triệu Ký Thu cũng rưng rưng nước mắt, cả người run rẩy như lá mùa thu rơi. Đồng chí Bạch, cháu mau hỏi con chó nhà cháu xem, rốt cuộc ngọc bội này là từ đâu mà có? Mặc dù người đàn ông đáng ghét kia luôn miệng nói con gái họ đã chết nhưng tình mẫu tử luôn thiêng liêng, bà ấy luôn cảm giác con gái mình chưa chết, bà ấy chắc chắn vẫn còn sống ở một góc nào đó trên thế giới này, vì một số lý do đặc biệt nên cô ấy không thể quay về tìm họ. Đây cũng là một lý do quan trọng giúp bà ấy tiếp tục sống. Con gái mất tích gần 10 năm, ngọc bội mà cô ấy vẫn đeo trên người đột nhiên xuất hiện, sao họ có thể không kích động? Nhưng dáng vẻ của họ khiến bánh khoai tây tưởng rằng mình lại làm sai chuyện gì đó. Lập tức như quả cà bị sương đánh, ủ rũ nằm bẹp trên mặt đất, dùng chân chó che mắt, vẻ mặt lo lắng sợ bị mắng. Bạch Du vội và ngồi xổm xuống xoa đầu nó, an ủi, bánh khoai tây làm thật giỏi, mỗi lần đều mang về nhiều đồ tốt như vậy, tao rất thích. Đừng nhìn chú chó vừa này trông không đẹp lắm nhưng thực sự rất thông minh. Đặc biệt là bánh khoai tây như thể đã thành tinh, lúc này nghe thấy Bạch Du nói thì lập tức thay đổi vẻ ủ rũ vừa rồi, đuôi lại vẫy như cánh quạt, sủa hai tiếng về phía cửa chuồng chó. Chó ngoan. Bạch Du lại xoa đầu nó, mày có thể dẫn tao đến đó không? Go. Nghe thấy câu trả lời khẳng định của bánh khoai tây, Bạch Du mới đứng dậy, con chó nhà cháu có thể dẫn chúng ta đến nơi nhặt được ngọc bội, chỉ là sức khỏe của thím Triệu. Cô không rõ bánh khoai tây đã chạy bao xa để nhặt được ngọc bội, nhưng rõ ràng là sức khỏe và trạng thái tinh thần của Triệu Ký Thu hiện tại không thích hợp để đi theo. Ngay tại lúc này, bà nội trở về. Bà Bạch vừa vào cửa đã thấy trong sân có thêm hai người lạ, không khỏi khựng lại, Tiểu Du, nhà mình có khách sao? Bạch Du, bà nội, đây là thợ cả ngũ, là tiền bối rất chăm sóc cháu trước đây ở tòa soạn, đây là vợ của thợ cả ngũ, thím Triệu, họ đến thăm Niệm Niệm, chỉ là chúng cháu phải ra ngoài một chuyến, bà có thể giúp cháu chăm sóc thím Triệu được không? Tuy bà Bạch tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn tuổi tác của hai vợ chồng này cũng xấp xỉ con trai cả của mình, người đàn ông tóc bạc trắng, người phụ nữ ốm yếu, cả hai đều nước mắt lưng tròng, rõ ràng là đã xảy ra chuyện lớn. Bà không suy nghĩ gì đã đồng ý, bà có thể đồng ý với cháu, chỉ là cháu cũng phải hứa với bà, mọi chuyện phải lấy sự an toàn của bản thân làm trọng, biết chưa? Bạch Du gật đầu, bà nội yên tâm, cháu sẽ không làm bừa. Cô có bà, có chồng, có con gái, cô không còn là cô gái đơn độc như trước nữa, cho nên dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ không làm bừa. Thợ cả ngũ cũng biết mình đã gây rắc rối cho Bạch Du nhưng 10 năm qua thì đây là lần đầu tiên xuất hiện manh mối liên quan đến con gái, ông ấy không thể làm ngơ. Ông ấy nhìn vợ nói, bà nghỉ ngơi ở đây cho khỏe, tôi đi với đồng chí Bạch một lát sẽ trở lại. Thật ra Triệu Ký Thu cũng muốn đi theo nhưng bà ấy biết sức khỏe của mình không cho phép, đành ứa nước mắt gật đầu, được. Vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Bạch Du, đã làm phiền cháu rồi, đồng chí Bạch. Bạch Du khoát tay, không phiền đâu. Nói xong, cô đã cùng thợ cả ngủ theo bánh khoai tây ra khỏi sân. Ai? Cùng lúc đó, xa tận thủ đô, lúc này hai cha con Giang Khải Bang và Giang Khải vẫn quỳ trong sân Tứ Hợp Viện, hai cha con từ hôm qua quỳ đến giờ, cũng đã quỳ suốt một ngày, hai người không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước, bây giờ hai người đều hoa mắt chóng mặt như sắp ngất xỉu dưới trời nắng gắt. Giang Khải, cha, ông nội quá đáng quá rồi. Nếu cứ quỳ như thế này, đầu gối của chúng ta sẽ hỏng mất. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 577, chương 577. Giang Khải Bang liếc nhìn anh ta nhưng không nói gì. Không phải ông ta không muốn nói mà là lúc này ông ta thậm chí không còn sức để nói. Chỉ cần ông ta còn một chút sức lực, chắc chắn ông ta sẽ giết chết tên ngốc này trước. Nếu không phải vì anh ta thì ông ta đã không mất mặt như vậy. Bây giờ những người ở thủ đô quen biết ông ta chỉ sợ đều đang cười nhạo ông ta. Nói gì mà Thanh Hoa Bắc Đại tranh nhau muốn có anh ta, nói gì mà đề thi bị người khác đánh tráo, nói toàn những lời nhảm nhí. 250 điểm, anh ta chỉ là một thằng ngốc. Đầu ông ta cũng bị choáng váng nên mới tin lời thằng ngốc này, chạy đến bộ giáo dục đòi công lý, bây giờ thực sự hối hận đến xanh cả ruột. Ngay khi hai cha con sắp ngất xỉu, cuối cùng ông Giang cũng để chú Vương thông báo cho họ vào. Giang Khải còn tưởng rằng sau khi quỳ một ngày, dù ông nội có tức giận đến mấy thì lúc này cũng nên nguôi giận rồi, nào ngờ vừa bước vào, anh ta đã nghe ông nội nói, bây giờ ông cho cháu hai lựa chọn, một là trở về Đại Tây Bắc, cả đời này không được phép rời khỏi Đại Tây Bắc nửa bước nếu không có sự cho phép của ông. Giang Khải nghe xong lời này làm anh ta tức đến mức suýt nữa thì phun ra máu, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ, vậy xin hỏi ông nội, lựa chọn thứ hai là gì? Ông Giang nhìn vào đôi mắt kiêu ngạo của anh ta, lạnh lùng nói. Nếu cháu không muốn, vậy thì từ hôm nay trở đi, cháu không còn là con cháu nhà họ Giang nữa. Lời này vừa dứt, phòng khách đã trở nên im lặng như tờ. Giang Khải Bang vốn đã cảm thấy váng, cổ họng khô khốc, vào lúc này nghe xong lời này thì lập tức tỉnh táo, cha. Câm miệng cho tôi, lát nữa tôi sẽ tính sổ với thằng ngốc như anh. Ông Giang chưa nghe hết lời đã quát lớn ngắt lời ông ta. Giang Khải Bang. Biết thế thì đã không lên tiếng. Sao ông ta lại không rút ra được bài học, lần nào cũng bị đứa con trai ngốc nghếch của mình hãm hại. Giang Khải nắm chặt hai tay thành nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, ông nội, từ nhỏ cháu đã có một câu hỏi muốn hỏi ông, anh ba cháu là cháu trai của ông, chẳng lẽ cháu không phải sao? Trong lòng ông, đã từng có lúc nào thật lòng nghĩ cho đứa cháu này chưa? Ông Giang nhìn anh ta, trong mắt tràn đầy thất vọng, vậy, đây là câu trả lời của cháu? Đây không phải câu trả lời của cháu. Đây là con đường ông nội ép cháu phải lựa chọn, nếu cháu thực sự trở về Đại Tây Bắc, vậy thì cả đời này của cháu cũng chỉ như vậy, mãi mãi không có tương lai, mãi mãi không thể vượt qua anh ba cháu không cam lòng. Anh ta là người sáng tạo ra thế giới này, anh ta là người thống trị thế giới này. Làm sao anh ta có thể cả đời sống quẩn quanh ở Đại Tây Bắc, năm sau là thời kỳ cải cách mở cửa, cho dù không có sự hỗ trợ của nhà họ Giang thì anh ta vẫn có thể dựa vào làn gió xuân của thời đại để trở thành người giàu nhất. Trong sách, anh ta đã viết Giang Vũ trở thành người giàu nhất, mục đích là để cung cấp cho mình nguồn tiền vô tận, bây giờ Giang Vũ không thể theo đuổi sự nghiệp chính trị, vậy thì người giàu nhất này phải đổi thành tên anh ta. Đứng trước thời cuộc, ngay cả một con lợn cũng có thể bay lên, huống chi là đứa con của vận may như anh ta. Ông Giang chỉ ra cửa, vậy thì bây giờ anh hãy cút ra ngoài cho tôi, sau này đừng nói anh là con cháu nhà họ Giang. Cũng đừng mượn danh tiếng nhà họ Giang để làm những chuyện xấu, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân anh. Giang Khải cảm thấy hai chân lạnh ngắt nhưng vẫn ngẩng cao cằm nói, cháu, Giang Khải dù có chết đói chết rét cũng không bước chân về nhà họ Giang nữa nhưng cháu hy vọng ông nội đừng hối hận. Anh ta nói xong thì quay người ra khỏi nhà họ Giang. Đợi đến khi anh ta trở thành người giàu nhất, anh ta sẽ trở về để tát thẳng vào mặt mọi người nhà họ Giang. Nghĩ đến năm sau chính là ngày chết của Giang Lâm, trong lòng anh ta tràn ngập cảm giác sung sướng. Giang Khải ba nhìn Giang Khải kiên quyết rời đi, thực sự hận không thể lập tức đánh gãy hai chân anh ta. Ai? Bạch Du không biết Giang Khải đã bị đuổi khỏi nhà họ Giang. Lúc này, cô và thợ cả ngủ đi theo bánh khoai tây vòng tới vòng lui, chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại bên một đống rác. Thợ cả ngủ nhìn đống rác, lòng chùng xuống. Nếu như miếng ngọc bội được nhặt ở đống rác thì có nghĩa là manh mối rất có thể lại bị đứt. Ngay lúc này, thấy một người đàn ông cầm theo bình đựng nước tiểu đột nhiên bước ra khỏi ngôi nhà đổ nát bên cạnh đống rác. Bạch Du nhìn kỹ, sửng sốt. Là người đàn ông đã đụng phải cô vào sáng nay. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, Bạch Du không hiểu sao lại vô thức cảm thấy không thể để đối phương nhìn thấy mình. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 578. Cho nên cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, dùng địa hình bên cạnh che giấu thân hình của mình, vừa khẽ gọi thợ cả ngủ bên cạnh cũng ngồi xổm xuống. Mặc dù thợ cả ngủ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng phản ứng rất nhanh, học theo Bạch Du ngồi xổm xuống. Vị trí ông ấy đứng có một tảng đá vừa vặn che khuất thân hình ông ấy. Đáng cười nhất phải kể đến bánh khoai tây, thấy chủ ngồi xổm xuống, nó cũng vội nằm sấp xuống đất, còn dùng móng vuốt ôm lấy miệng mình làm ra vẻ không dám thở mạnh, nếu không phải địa điểm không thích hợp thì Bạch Du chắc chắn sẽ bật cười. Dường như người đàn ông trung niên nhận ra có điều không ổn, nhìn về phía Bạch Du, đôi mắt lạnh lùng như rắn độc lạnh lùng, ánh mắt khác thường. Ngoài tiếng gió thổi cỏ, xung quanh một mảnh tĩnh lặng, không một tiếng động. Người đàn ông trung niên nhìn một lúc lâu, mới đổ thứ gì đó trong bình đựng nước tiểu vào đống rác bên cạnh, ngay khi Bạch Du nghĩ rằng gã ta sẽ rời đi sau khi đổ xong thì gã ta lại lê một chân què hướng Bạch Du trốn. Một bước, hai bước, ba bước. Nhìn người đàn ông trung niên càng lúc càng đến gần, Bạch Du căng thẳng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô không ngờ người què này lại nghi ngờ nhiều đến vậy, lúc này lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi lạnh. Còn thợ cả ngủ bên cạnh cũng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh nhưng dù sao ông ấy cũng là người từng trải qua sóng gió, nhân lúc người đàn ông chưa đến, ông ấy liếc mắt nhìn xung quanh muốn tìm một hòn đá hoặc một cây gậy vừa tay nhưng những hòn đá xung quanh thì quá lớn, quá nhỏ, càng không có cây gậy. Dường như bánh khoai tây cũng cảm giác được bầu không khí khác thường, móng vuốt từ miệng buông xuống, từ từ chuyển sang tư thế sẵn sàng, ngay khi người đàn ông trung niên gần như đi đến trước mặt, bánh khoai tây từ dưới đất nhảy lên lao về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đã có sự chuẩn bị, nghiêng người sang một bên, tránh được đòn tấn công của bánh khoai tây, miệng mắng, quả nhiên lại là con chó điên này, tao đây giết chết mày. Nói xong, cả ta giơ bình đựng nước tiểu trong tay đập vào bánh khoai tây nhưng không trúng, mà bình đựng nước tiểu lại đập vào đất làm phát ra tiếng động lớn. Bánh khoai tây quay đầu bỏ chạy, người đàn ông trung niên lê chân què đuổi theo vài bước, con chó điên kia, đừng để tao bắt được mày, nếu không tao đây sẽ giết mày nấu thịt chó. Dường như bánh khoai tây hiểu được, nó còn quay đầu hướng người đàn ông trung niên sủa mấy tiếng rồi mới chạy xa. Người đàn ông trung niên khạc hai bãi nước bọt xuống đất rồi nhặt bình đựng nước tiểu trên đất, chậm rãi đi về. Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động, Bạch Du và thợ cả ngủ mới đứng dậy, hai người nhìn nhau, mọi chuyện đều không cần nói ra. Bạch Du nói, thợ cả ngủ, chúng ta về rồi nói. Thợ cả ngủ nhìn ngôi nhà đổ nát không xa, khó khăn gật đầu, được. Hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Không biết bánh khoai tây chạy đi đâu nhưng Bạch Du không lo lắng về điều này, bánh khoai tây đã sớm nắm rõ địa hình xung quanh, sau khi chạy ra ngoài cũng sẽ tự quay về. Triệu Ký Thu đứng trong sân chờ đợi với tâm trạng nóng như lửa đốt, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cửa, chiếc khăn tay trong tay bà ấy gần như bị bà ấy vò nát thành dưa chua. Bà ấy lo lắng lần này lại không công mà về. Giống như vô số lần trước, mỗi khi có người nói có tin tức về con gái họ, dù xa đến đâu, tình hình phức tạp đến đâu, họ cũng sẽ chạy đến, nhưng lần nào họ cũng tràn đầy hy vọng mà đi, thất vọng mà về, nên bà ấy lo lắng lần này cũng vậy. Nhưng bà ấy cũng lo lắng manh mối này thực sự liên quan đến con gái mình. Mọi người đều nói con gái họ đê tiện, không biết tự trọng, bỏ trốn theo đàn ông, nhưng bà ấy không bao giờ tin, con gái là do bà ấy một tay nuôi lớn, không ai hiểu con gái bà ấy hơn bà ấy, hiểu đường của họ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, chắc chắn con bé đã gặp nguy hiểm khiến con bé không thể trở về bên họ. TBC. Cho nên ngọc bội này đột nhiên xuất hiện sau nhiều năm như vậy, hơn nữa còn xuất hiện ngay trước mắt họ. Bà ấy không dám tưởng tượng con gái mình đã phải chịu đựng những gì, chỉ cần nghĩ đến việc con bé có thể bị tổn thương dù chỉ một chút, trái tim bà ấy đã như bị kim châm. Một giờ đồng hồ, đủ để bà Bạch hiểu được chuyện đã xảy ra với hai vợ chồng, là người đã mất đi một đứa cháu trai, bà vô cùng đồng cảm, bà đừng suy nghĩ lung tung, nói không chừng sẽ có tin tức tốt thì sao. Thực ra lời an ủi này nói ra rất nhạt nhẽo, khi phát hiện ra tin tức về đứa cháu thứ hai, bà cũng giống như bây giờ, đau đớn như cắt từng khúc ruột. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm .org Chương 579. Còn ngủ hiểu đường so với đứa cháu thứ hai thì tình hình còn tệ hơn, đứa cháu thứ hai bị kẻ bắt cóc bắt đi, lại là con trai, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thằng bé có thể sống tốt, nhưng khi ngủ hiểu đường mất tích, cô ấy đã là một cô gái 18 tuổi, lại còn xinh đẹp như vậy, bà không dám tưởng tượng nếu rơi vào tay kẻ xấu thì cô ấy sẽ phải chịu những chuyện gì. Cho dù cô ấy còn sống, chỉ sợ. Lúc này Triệu Ký Thu mới hoàn hồn, nhưng chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, Triệu Ký Thu lập tức quên mất những gì mình định nói, đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Bà Bạch vội vàng đuổi theo, thực sự là do dáng vẻ lão đảo của Triệu Ký Thu trông quá đáng sợ. Sao rồi? Triệu Ký Thu vừa nhìn thấy bạn già thì lập tức nắm chặt tay ông ấy, vội vàng hỏi, có tin tức của Đường Nhi không? Thợ cả ngủ đỡ lấy thân hình của bạn già. Giọng trầm thấp nói, chúng ta vào trong nói. Bà Bạch thấy Bạch Du bình an trở về cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi người bình an trở về là tốt rồi, vừa rồi Tiểu Thư Thư cứ đòi tìm cháu nhưng con bé này rất hiểu chuyện, bà nói cháu đi làm việc, con bé lập tức không làm ầm ĩ nữa, vừa rồi ăn một miếng bánh, bây giờ đã ngủ rồi. Bạch Du ôm bà nội, cảm ơn bà nội, nếu không có bà, chuyện gì cháu cũng không làm được. Sự xuất hiện của bà nội giúp cô rất nhiều, nếu không có bà, cô cũng không thể quay lại làm việc, sau đó cũng không thể tham gia thi đại học. Đôi khi cô cũng có chút áy náy, ban đầu cô để bà nội ở lại là muốn chăm sóc bà tốt hơn, nhưng không ngờ lại để bà đến chăm sóc cô và cô nhóc. Có lần cô nói chuyện này với bà lại nói cô là đứa trẻ ngốc, bà nói bà rất thích cuộc sống hiện tại, có thể chăm sóc người khác, có thể được người khác cần đến. Sau đó cô cũng nghe thợ cả ngủ nói, người càng lớn tuổi càng lo lắng mình vô dụng. Cho nên cảm thấy mình được người khác cần đến đối với người lớn tuổi còn hữu ích hơn cả uống thuốc, sau đó cô không còn băn khoăn về chuyện này nữa. Mọi người lại ngồi xuống trong đình, thợ cả ngủ đè nén cảm xúc dâng trào, kể lại đơn giản những chuyện vừa xảy ra. Triệu Ký Thu không phải là người ngu ngốc, lập tức đoán ra điều gì đó, nắm tay chồng nói, hai người có nghi ngờ sự mất tích của Đường Nhi có liên quan đến người đàn ông đó không? Có phải Đường Nhi đang ở trong tay gã ta không? Thím Triệu. Thím bình tĩnh một chút. Bạch Du trấn an, cháu và thợ cả ngủ thực ra đều không dám chắc điều gì, nhưng người đàn ông trung niên đó hôm qua ở bệnh viện chúng cháu đã đụng phải gã ta, phải nói là gã ta đâm sầm vào cháu và con từ phía sau, sau khi bị bà cháu mắng, gã ta không những không xin lỗi mà còn hung dữ muốn đánh chúng cháu, Niệm Niệm bị sốc phần lớn là do bị người đàn ông này dọa sợ. Còn về bánh khoai tây, cháu đoán là hôm qua nó ở bên ngoài thấy chúng cháu và người đàn ông đó xảy ra xung đột, sau đó theo người đàn ông đó về nhà. Ngọc bội có thể là do nó trộm từ nhà người đàn ông đó. Hiện tại có thể khẳng định rằng ngọc bội chắc chắn có liên quan đến người đàn ông trung niên đó, nhưng có liên quan đến Ngũ Hiểu Đường hay không, hay nói cách khác, có phải gã ta khiến Ngũ Hiểu Đường mất tích hay không thì hiện tại họ không có bất kỳ bằng chứng nào. Triệu Ký Thu, vậy bây giờ phải nên làm như thế nào? Chúng ta có thể đi hỏi người nọ không? Ngay cả khi gã ta không biết Đường Nhi ở đâu thì gã ta chắc chắn cũng biết ngọc bội từ đâu mà có. Bạch Du lắc đầu, tốt nhất không nên, để tránh bứt dây động rừng. Nếu người đàn ông đó không liên quan đến sự mất tích của Ngũ Hiểu Đường thì còn tốt, nếu có liên quan, hoặc nói cách khác, Nếu Ngũ Hiểu Đường còn sống thì việc họ đến tận cửa như vậy rất dễ khiến Ngũ Hiểu Đường bị tổn thương lần thứ hai, người đàn ông đó chắc chắn không phải là người dễ nói chuyện. Thợ cả Ngũ gật đầu đồng ý, tôi cảm thấy đồng chí Bạch nói đúng, chuyện này không thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, tìm một cách thích hợp nhất. Vì họ không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào trong tay, hiện tại mọi thứ chỉ là phỏng đoán nên không thể báo án. Gió nhẹ thổi qua, lay động khiến lá cây xào xạc, trong đình nhất thời im lặng. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên khập khiễng trở về nhà mình, khóa cửa, đóng cửa sổ, cho đến khi trong nhà không còn một tia sáng và khe hở nào, cả ta mới đẩy thùng gạo ở góc ra để lộ một tấm ván gỗ mục nát, sau khi di chuyển tấm ván gỗ, một cánh cửa gỗ mới xuất hiện. Người đàn ông trung niên mở cánh cửa gỗ lập tức xuất hiện một tầng hầm dưới mặt đất, cả ta lấy thang gỗ dưới gầm giường đặt xuống, sau đó trèo xuống theo thang. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 580, chương 580. Người phụ nữ trong tầng hầm thấy gã ta xuống, như thể một con vật nhỏ hoảng sợ, cả người nhảy dựng lên co rúm vào góc, mắt mở to, hai tròng mắt lồi ra như sắp rơi khỏi hốc. Người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rất hả hê nhưng khi nhìn thấy cậu bé ngồi trên mặt đất bên cạnh đang bốc phân của mình ăn, gã ta lập tức bùng nổ, tao bảo mày chăm sóc con trai chúng ta đàng hoàng, tại sao mày không làm theo lời tao? Người phụ nữ run rẩy, toàn thân run rẩy như lá cây trong gió, sợ đến mức không nói nên lời. Nhưng người đàn ông trung niên không buông tha cho cô ấy, tiến lên bóp cầm cô ấy, nếu mày còn dám không nghe lời tao, mày biết tao sẽ làm gì với mày không? Người phụ nữ lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má, vô cùng hoảng sợ. Ánh mắt người đàn ông trung niên mang theo một sự điên cuồng nóng bỏng, tao sẽ dùng dao cắt từng miếng thịt của mày, đến lúc đó mày đừng hòng gặp lại cha mẹ mình nữa. Môi người phụ nữ run rẩy, mặt không chút máu, lắc đầu mạnh hơn. Lúc này người đàn ông trung niên mới buông hàm cô ấy ra, chỉ vào cậu bé bên cạnh ra lệnh, đi rửa sạch con trai chúng ta đi. Người phụ nữ bò về phía đứa trẻ theo một tư thế kỳ lạ, khi đến bên đứa trẻ, đôi mắt to tròn của cô ấy lộ ra vẻ ghê tởm nhưng do cảm nhận được ánh mắt phía sau, cô ấy vẫn bế đứa trẻ lên. Ai? Sau khi Bạch Du và thợ cả Ngũ bàn bạc đã đến bệnh viện để tra cứu xem người đàn ông trung niên đến bệnh viện khám bệnh gì. Vì bệnh viện bảo mật thông tin bệnh nhân nên cuối cùng vẫn nhờ đến sự giúp đỡ của Tôn Tường Vi mới tra được thông tin, người đàn ông trung niên đến khoa phụ khoa để lấy thuốc trị kinh nguyệt không ngừng. Theo lời bác sĩ khám bệnh cho gã ta thì người đàn ông trung niên nói thuốc là lấy cho vợ gã ta, vì vợ gã ta bị liệt hai chân nên không tiện đến bệnh viện. Nhưng vợ của người đàn ông trung niên đã qua đời từ 8 năm trước. Một người đàn ông to lớn như gã ta chắc chắn không dùng đến những loại thuốc này. Tin tức này khiến nhóm người Bạch Du phấn chấn, đặc biệt là vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu, thậm chí còn nhiều lần chảy nước mắt vì vui mừng. Tất nhiên họ biết rằng nếu con gái thực sự rơi vào tay người đàn ông đó thì chắc chắn sẽ không có ngày nào tốt đẹp nhưng chỉ cần con gái còn sống, chỉ cần cô ấy còn sống thì đối với họ, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Sau khi xác định được người đàn ông trung niên có vấn đề, Bạch Du và nhóm người thợ cả Ngũ bắt đầu hành động giải cứu tiếp theo. Hôm đó, người đàn ông trung niên vừa mở cửa thì bị bánh khoai tây canh ở cửa lao vào cắn một cái, bánh khoai tây căng vào cổ tay gã ta khiến người đàn ông trung niên đau đớn kêu lên rồi ném mạnh bánh khoai tây xuống đất. Bánh khoai tây bị ném ra ngoài, đứng dậy quay đầu bỏ chạy, không hề ham chiến. Người đàn ông trung niên cầm cái quất để bên cửa đuổi theo, con súc vật chết tiệt, đứng lại cho tao. Giống như lần trước. Gã ta lại không đuổi kịp bánh khoai tây nhưng lần này gã ta bị cắn rất nặng, cổ tay bị cắn chảy máu. Người đàn ông trung niên mắng chửi nhưng không có ý định đi bệnh viện băng bó, chỉ tiện tay cầm một miếng vải băng bó sơ sài. TBC. Nhưng khi người đàn ông chuẩn bị đi đào rau dại bên cạnh thì bánh khoai tây lại xuất hiện, chủ yếu là xuất quỷ nhập thần, lần này bánh khoai tây lao lên từ phía sau căng vào cổ người đàn ông. Bánh khoai tây từ khi được nhận nuôi tới nay, ngoài lần cắn lâu mạng lệ, những lần khác chưa bao giờ cắn người, lần này được Bạch Du ra lệnh, nó đã dùng hết sức. Cắn một phát, cổ người đàn ông trung niên lập tức máu me đầm đìa. Tuy nhiên, lần này không đợi người đàn ông trung niên hất nó ra, bánh khoai tây cắn xong lập tức chạy, chủ yếu là đánh lạc hướng. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng bị làm phiền nhưng bánh khoai tây quá thông minh, gã ta đi khập khiễng một chân, căn bản không đuổi kịp nên gã ta đứng yên, mặt lạnh lùng suy nghĩ một lúc rồi quay về băng bó vết thương ở cổ. Sau đó khóa cửa đi ra ngoài. Gã ta định tới cung tiêu xã mua thuốc trừ sâu rồi mua thêm thịt, về nhà trộn thuốc trừ sâu vào thịt, dùng nó làm mồi nhử để độc chết con chó điên đó. Còn nhóm người Bạch Du và thợ cả Ngũ chính là đang chờ đợi khoảnh khắc này. Chờ người đàn ông trung niên đi xa, thợ cả ngũ nhanh chóng cầm chiếc rìu đã chuẩn bị sẵn, giơ cao, một cú rìu đập vỡ khóa cửa. Bước vào nhà, một mùi hôi thối ẩm mốc xộc vào mũi. Bạch Du suýt nữa thì bị nôn. Mùi trong nhà thật sự quá khó chịu, pha trộn mùi phân nước tiểu, mùi thức ăn ôi thiêu, trứng thối hoặc có thể còn có mùi chuột chết, cửa sổ trong nhà đều đóng kín, không lọt một chút gió nào.